Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, buồn cười. Canh 1, Tần Thiên Hồng liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu nói, không phải linh dược. Lãnh Phi kinh ngạc, lúc này còn chưa là linh dược. Càng là linh khí tản ra, càng không phải linh dược. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói, linh dược đòi hỏi thu lại linh khí, làm sao có khả năng tản ra linh khí? Linh khí nhiều hơn nữa, như vậy tản ra xuống, cũng không cái gì có thể lưu. Lãnh Phi đăm chiêu nói, lại như người bình thường. Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu. Lãnh Phi lung lay đầu, nhưng ta luôn cảm thấy cây này hoa không tầm thường. Vậy ngươi liền thử xem đi. Tần Thiên Hồng nói, đến cái trình độ này cao thủ, thường thường thậm chí càng nhớ nhung phán đoán của chính mình. Ý nghĩ của người khác chỉ có thể tham khảo. Lãnh Phi đưa tay liền muốn đụng chạm, bỗng nhiên dừng. Tần Thiên Hồng nhìn về phía hắn. Lãnh Phi lung lay đầu cười nói, quên đi, vẫn là nghe Tần cô nương ngươi. Tần Thiên Hồng khẽ cười một tiếng nói, đừng nói đến dễ nghe như vậy, ngươi không phải là nghe ta. Lãnh Phi nói, ta cảm thấy Tần cô nương lời ngươi nói có lý, vì lẽ đó quên đi, mặc kệ nó. Tần Thiên Hồng liếc chéo hắn, cười lung lay đầu, cái tên này nhất định là phát hiện không đúng, vì lẽ đó Lâm Trạm Chi bên trong thu tay lại. Tất là bao hàm nguy hiểm. Đúng là nàng dự liệu. Lãnh Phi sắp sửa chạm ở trên hoa này chi bên trong. Bỗng nhiên báo động nổi lên. Liền quả đoán lùi về sau. Hắn không có thể hiện. Cảm giác nguy hiểm tự tránh. Sẽ không nghênh khó mà lên. Mục đích không phải vì chinh phục tất cả. Mà chính là đạt được linh dược. Đi thôi. Lãnh Phi nói. Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu. Hai người chậm rãi trôi về xa xa. A, thân sau bỗng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Hai người tung bay, đứng ở ngọn cây quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản căn nguyên cứu hạ bốn người đang nằm trong đất, ở trên kêu thảm thiết. Lăn lộn, đem chu vi cỏ dại thậm chí áp đảo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lung lay đầu. Phiêu trở về bốn người trước người. Nhìn thấy bọn họ khuôn mặt một mảnh tươi đẹp hồng. Mảnh này ngon màu đỏ tươi hình như một cái mặt nạ. Đã che lại bọn họ ngũ quan. Không thấy rõ ngũ quan. Chỉ có cẩn thận nhận biết mới có thể nhìn ra ai là ai. Lúc này không phải màu máu. Mà là một loại càng tươi đẹp càng bắt mắt màu đỏ. Cùng Lãnh Phi lúc trước nhìn thấy cái kia cây hoa tương tự. Hắn thuận thế nhìn về phía cái kia cây hoa, đã biến mất không còn tăm hơi. Chính mình báo động quả nhiên không sai. A, trầm thấp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ đã nỗ lực ngột ngạt, nhưng không cách nào câm miệng. Quá qua đau đớn, đã vượt quá bọn họ cực hạn chịu đựng đau đớn. Hận không thể tự mình chấm dứt. Tần Thiên Hồng lung lay đầu, lấy ra một cái bình ngọc. Đây là Bách Linh Đan, có thể giải 100 độc. Nàng đổ ra 4 viên đến, là dùng cái kia lợn rừng, chim khổng lồ nội đan cùng con kiến nội đan tập luyện. Lãnh Phi tiếp trở về, phân biệt nhét vào bọn họ trong miệng. 4 người khuôn mặt hồng ý đã thiếu một ít, chí ít có thể thấy rõ ngũ quan, vặn vẹo cùng nhau ngũ quan, cái mũi cùng miệng thậm chí con mắt thậm chí chen một lượt. Lãnh Phi vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đau đớn gây nên. Có thể nhìn bọn họ thần sắc, rồi lại không giống, bọn họ xem như là phá hủy nội dung. Tần Thiên Hồng lung lay đầu. Lãnh Phi nói, như vậy bá đạo, lúc này độc tính chất cũng quá liệt, hơn nữa cũng quá quái dị. Dĩ nhiên hủy dung, mà không phải hủy thân thể. Tần Thiên Hồng nói, không biết Bách Linh Đan có tác dụng hay không. Lúc này đã là đem hết toàn lực tập luyện. Thế giới bên ngoài giải độc đan đối với nơi này không có tác dụng. Bằng không lúc trước bọn họ cũng không cần mạo hiểm đi vào tìm thuốc giải. bọn họ là cường một ít. Lãnh Phi nói, bốn người tiếng kêu thảm thiết chậm rãi ngừng lại. Không biết là bởi vì suy yếu, hay là bởi vì đau đớn yếu bớt. Hai người cũng không thể lập tức rời đi, nhưng cũng không cái gì có thể ra tay. Chỉ có thể thủ ở một bên, đừng làm cho nguy hiểm xâm nhập. Ô, một người thanh niên vươn mình ngồi dậy, quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp sau đó lại lăn lộn. Đã dơ đến không có cách nào nhìn, đa tạ tần sư tỷ. Thanh niên ôm quyền nói, hắn ngũ quan tụ tập, không nhìn ra nguyên lai tướng mạo, cần phải cẩn thận biện luận, lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn ra một chút. Ngũ quan đây là như vậy kỳ dị, thoáng di chuyển một chút vị trí, tự hoàn toàn là một người khác. Hồ sư đệ, các ngươi trở về đi thôi. Tần Thiên Hồng nói, hiện tại cũng không thích hợp mạo hiểm nữa. Vâng, Hồ Tấn Công Khai cúi đầu ủ rũ nói, vận khí quá không được, xác thực không thích hợp lại tiếp tục. Hắn quay đầu nhìn về phía khác ba cái. Thấy bọn họ ngũ quan thậm chí tụ tập đến đồng thời. Xấu không nói nổi, bận bịu mò mặt của mình. A, hắn nhất thời kêu thảm thiết. Tần Thiên Hồng nín cười, bình tĩnh mà nói, trở về tìm Hoàng sư huynh nhìn, có thể trị hay không được. Bây giờ bất thành, cái kia tự chết một lần thôi. Ai, bị Tần Thiên Hồng vừa nói như thế. Hắn đột nhiên cảm giác thấy cũng không có gì ghê gớm. Có thể đều là cảm thấy nín thở. Điều này cũng quá oan, quá thảm. Vừa nãy các ngươi là muốn hái được đóa hoa kia chứ? Lãnh Phi chỉ nguyên bản căn nguyên cái kia cây hoa vị trí. Vâng, Hồ Tấn Công Khai bất đắc dĩ giờ điểm đầu. Chúng ta nhìn thấy nó kỳ dị, nhất định là linh dược. Liền cẩn thận từng ly từng tí một hái hạ, cũng không định đến, nó thử xem hóa thành một đạo hồng quang, nhanh đến mức chúng ta phản ứng đến. Các ngươi tự không ngẫm lại nó có nguy hiểm hay không? Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, không cảm thấy nguy hiểm a. Hồ Tấn Công Khai than thở, khá nguy hiểm vừa ra, không kịp tách ra, các ngươi lúc này cảm ứng năng lực. Xác thực không thích hợp ở đây. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Huống hồ các ngươi cũng lòng tham quá mức. Không suy nghĩ một chút. Thật muốn là linh dược. Chúng ta hội bày đặt không hái. Vẫn cảm thấy chúng ta con mắt không đủ dùng. Không nhìn thấy nó. Ngoặc kép chấm chấm. Là Hồ Tấn Công Khai ảo não cực kỳ. Than thở. Bị ma quỷ ám ảnh. Hắn lúc trước còn thầm cười nhạo, ánh mắt của hai người quá cao, không thấy thấp ở lúc này linh dược, không nghĩ đến là người ta cảm thấy không đúng, lúc này thử xem như là lượng cái tổ ong vò vẽ. Dại dột ném người chết, đi thôi, Tần Thiên Hồng vung vung tay, khác ba người cũng bất mãn ngồi dậy đến, bốn cái ngũ quan tụ tập ngồi cùng một chỗ. Không nói ra được ý mừng cùng hoang đường. Tần Thiên Hồng cần được liều mạng ngột ngạt mới không bật cười. Vậy chúng ta liền đi rồi. Tần Thiên Hồng mềm mại bay lên. Xa xa mà đi. Lãnh Phi ngoảnh mặt về bọn họ giờ điểm đầu. Cũng bay đi. Ai? Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy lẫn nhau thảm trạng. Chỉ cảm thấy ủ rũ. Không cảm thấy buồn cười. Xui xẻo. Đi thôi. Hồ Tấn Công Khai than thở, Tần Thiên Hồng che miệng lại, vai đẹp run rẩy, quay đầu đi, chỉ lo chính mình lại liếc mắt nhìn mà không nhịn được. Lãnh Phi cười nói, may nhờ không chạm nó, hắn không dám nói mình nhất định có thể lần đi qua hồng quang. Cái gọi là ánh sáng, cái kia chính là cực nhanh, trừ phi mình dùng lôi ấn, rất khả năng là không kịp dùng lôi ấn. Nhanh qua chính mình phản ứng lời nói, lôi ấn còn không dùng ra đến, đã trúng chiêu, ngẫm lại chính mình biến thành như vậy, cái kia cũng quá chật vật, quá lúng túng, hướng về sau không có cách nào ở Tần Thiên Hồng trước mặt nhấc đầu. Khanh khách, Tần Thiên Hồng buông ra tay nhỏ, nhất thời cười không thể ước, tiếng cười như chuông bạc ở trên trời rung động. Xa xa Hồ Tấn công khai bọn họ nghe được, càng phát giác phiền muộn. Bọn họ nhìn lẫn nhau, nhìn lại mình một chút, phiền muộn đến càng lợi hại. Ai? Hồ Tấn công khai lung lay đầu. Mất mặt xấu hổ a, mất mặt xấu hổ. Chúng ta là quá tham lam. Một người kiểm điểm, còn tưởng rằng là bọn họ lậu đi qua, hoặc là xem thường với kiếm đây. Đi thôi đi thôi, chỗ này không có cách nào ở lại. Sững sờ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.